Ước mừng ngày xuân sơ ly. Chương 28, một nụ hôn ấm áp bỗng chạm vào vành tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tô Tô cầm về hai chai rượu ngon vừa cướp được, nhưng lại chỉ thấy mỗi Trần Tả Ninh trên ghế dài nên hỏi: "Chị gái em đâu?" Nhìn chai rượu đã thấy đáy trên bàn, cô ấy kinh ngạc, chẳng lẽ uống say, chạy vào nhà vệ sinh nôn rồi. "Chị gái em về rồi." Trần Tả Ninh không có gì để ăn vặt, chỉ đành bốc một nắm hạt dưa lên cắn. Lý Tô Tô chạy đến lan can nhìn quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng Tuyên Dù. "Sao lại về rồi? Chơi không vui sao?" "Thì là, vừa rồi hai chúng ta nói những lời đó trên xe làm chị ấy không vui à?" Lý Tô Tô lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại. "Không, chị nói rất hay." Trần Tả Ninh rót nước trái cây cho Lý Tô Tô. "Chị gái em nói là chị ấy uống say rồi. Ra cửa đợi anh Yến tới đón chị ấy." Lý Tô Tô trợn mắt há hốc mồm, liên tục hả mấy tiếng. "Tuyên Dụ uống say á, Tả Ninh, em nói đùa đấy à? Kể cả có uống hết tủ rượu của Hướng Vinh thì Tuyên Dụ vẫn có thể nghiêm chỉnh đi về nhà." Nói được một nửa Lý Tô Tô bỗng im bặt, cuối cùng cô ấy cũng nắm được trọng điểm của câu nói. "Cậu ấy gọi điện thoại bảo Úc Văn Yến tới đón cậu ấy sao?" Lý Tô Tô mỉm cười tiến lại gần. "Xảy ra chuyện gì vậy? Em cũng không hiểu. Chị gái em chỉ nói muốn gặp mặt." Anh Yến đồng ý luôn không chút do dự. Trần Tả Ninh C. Ân đang suy nghĩ tại sao chỉ bằng một câu nói đã nắm chắc đối phương. Nếu cô ấy cũng học được thì còn sợ không giữ được giáo sư quý chắc. Lý Tô Tô ngã lên ghế salon với nụ cười tươi rói. "Chị Tô Tô, có bí mật gì sao?" Trần Tả Ninh bày ra dáng vẻ khao khát muốn học hỏi. Lý Tô Tô nhếch má Trần Tả Ninh, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay, rồi xoa nhẹ một cái. "Không có bí mật gì cả, chỉ là cậu ấy nói ra lời mà Úc Văn Yến muốn nghe nhất thôi." Trần Tả Ninh đã hiểu rõ, trong lòng anh Yến vốn cũng muốn gặp chị gái của mình. Chỉ cần chị gái nói một câu thôi anh Yến sẽ lập tức quay đầu. Nếu như vậy, điều Quý Hành muốn nghe nhất là gì? Trần Tả Ninh không suy nghĩ nữa, căn bản không cần đoán, điều Quý Hành muốn nghe nhất là cô ấy đề nghị không gặp mặt nữa. "Tuyên Tuyên C, ân thật là, đã nói là say rượu sao lại có thể ra cửa đợi? Phải diễn cho ra dáng một chút chứ." Lý Tô Tô rót cho mình một ly rượu, coi như chúc mừng, nhưng không sao, lời tâm tình Tuyên Dụ nói chắc chắn có thể khiến Úc Văn Yến thỏa mãn. Trần Tả Ninh không hiểu hai câu Lý Tô Tô vừa nói. Chuyện tình cảm đối với cô ấy mà nói vẫn là quá kỳ ảo. Tình hình quả đúng như lời Lý Tô Tô nói. Chuyện Tuyên Dụ giả say cần người tới đón này, đơn thuần là một người muốn đánh và một người muốn bị đánh. Tuyên Dụ đứng thẳng tắp ở cửa. Chỉ 20 phút ngắn ngủi mà đã có 3 người tới bắt chuyện. Cô hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Một mực chỉ nhìn về phía con đường phía trước mắt cho đến khi Úc Văn Yến xuất hiện. Cô đút hai tay vào trong túi áo khoác, bất động nhìn Úc Văn Yến đến gần. Sắc mặt anh hơi trầm xuống, hỏi: "Dáng vẻ của em bây giờ là đang say à?" "Ừm, tôi nói say thì chính là say. Anh cũng chưa từng thấy dáng vẻ khi say của tôi mà." Tuyên Dụ nói với vẻ đầy tự tin và khí thế. Úc Văn Yến cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Vậy em đã thấy qua dáng vẻ tôi say chưa? Nhìn vào đó mà diễn, chẳng lẽ rất khó à?" Tuyên Dụ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tức giận trước mắt, lạnh nhạt nói: "Mỗi lần anh say đều sẽ điên cuồng lôi kéo tôi nói linh tinh. Muốn tôi làm thế sao?" Úc Văn Yến thực sự chịu thua Tuyên Dụ. "Là cô nói muốn gặp anh, muốn anh tới đón. Kết quả còn bị cô mắng đến á khẩu không trả lời được. Tuyên Dụ, có phải kiếp trước tôi thiếu nợ em không?" Nói xong, Úc Văn Yến quay người ngồi xổm trước mặt cô. Tuyên Dụ ngây người mất vài giây, anh làm gì vậy? Muốn cô đạp anh, đánh anh à? Úc Văn Yến cau mày, tốc độ nói hơi nhanh. Cõng em, không phải em đang say à? Tuyên Dụ nghe xong thì không khách khí leo lên lưng anh, vòng tay qua cổ anh, còn không quên nói, áo anh cấn tay rồi. Úc Văn Yến đang mặc một chiếc áo khoác dáng ngắn, thiết kế phần cổ áo hơi phức tạp nên khiến cô bị cấn tay khi ôm. Yêu cầu nhiều thật đấy. Công chúa Tuyên, lần sau dùng xe bí đỏ tới đón em nhé. Úc Văn Yến xốc cô lên một chút. Tuyên Dụ cười ra tiếng rồi cảm thấy mình cười rất kỳ quái. Úc Văn Yến chỉ đơn giản nói một câu lại chuẩn xác chọc đúng điểm cười của cô, còn khiến cô cười đến không thở được. Tuyên Dụ vùi đầu trên hõm cổ anh, mái tóc dài mềm mại dán sát lên cổ Úc Văn Yến. Anh có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô, lồng ngực cảm nhận được nụ cười rõ ràng hơn đôi tai, còn cộng hưởng cùng với tiếng tim đập. Tuyên Dụ ghé vào trên vai Úc Văn Yến, thân thể mềm mại dán vào anh, cô còn tự nhiên hơn lần trước khi anh cõng cô nhiều. Thậm chí còn có tâm trạng thưởng thức phong cảnh xung quanh. Ngày đó tôi không nên nói những lời đó, không phải là tôi cố ý đâu. Tuyên Dụ thì thầm, tôi xin lỗi, Úc Văn Yến. Úc Văn Yến dừng lại một giây rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Hừ nhẹ, tôi thấy em cũng khá chân thành đấy. Trước đó anh cũng đã nói với tôi, không nên mù quáng theo đuổi bước chân của anh, phải nhìn cho rõ mình muốn trở thành người như thế nào. Tuyên Dụ nói, tôi chưa từng nghĩ tới điều đó, chỉ cảm thấy lý tưởng cuộc sống của anh thật tuyệt vời nên tôi có thể thử xem. Vậy mới muốn trở thành nhà ngoại giao. Đúng rồi, người nào đó đã nói đợi đến khi chúng ta tốt nghiệp, chờ khi chúng ta đều thi đậu thì sẽ cùng tới một quốc gia để làm công tác ngoại giao, ngắm cảnh đẹp trên thế giới. Vậy mà Úc Văn Yến lại nhớ kỹ từng câu từng chữ. Dù sao thì tôi cũng lớn tuổi hơn em, tôi hiểu chứ, chỉ là em còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, không nên coi là thật. Tuyên Dụ, nhưng khi theo đuổi lý tưởng của anh, tôi lại tìm thấy điều mình muốn làm, cũng thành công làm được rất nhiều chuyện. Tôi cũng không cảm thấy theo đuổi bước chân của anh là một ý tưởng không tốt. Hiểu rồi, tôi là bàn đạp của em đúng không? Úc Văn Yến tự giễu nói. Tuyên Dụ phủ nhận, tôi không có, em đổi số điện thoại rồi à? Úc Văn Yến hỏi. Tuyên Dụ không biết sao anh lại đột nhiên hỏi cái này. Khẽ gật đầu, Úc Văn Yến có hơi bất lực. Được rồi, thật đáng tiếc. Sao lại có cảm giác như anh có hơi mất mát nhỉ? Tuyên Dụ siết chặt vòng tay quanh cổ anh, dán tới rất rất gần, môi đặt ngay bên tai anh, nói rõ ràng, Úc Văn Yến, tại sao anh lại muốn từ chức? Trở thành công chức ngoại giao là ước mơ suốt thời cấp 3 của anh mà. Rất nhiều người đều hâm mộ, hy vọng có thể có một cuộc sống như anh, bao gồm cả cô. Mơ ước bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Tuyên Dụ buồn bã. Nhưng Úc Văn Yến thì không. Anh ấy vĩnh viễn sẽ kiên trì với lựa chọn của mình. Úc Văn Yến khẽ thở dài. Chỉ là cảm thấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một thời gian thôi. Những điều chất chứa trong lòng không biết phải nói thế nào. Nói từ đâu? Từ khi bắt đầu lựa chọn đi Lusanya, hay sau khi bôn ba lao lực cả ngày lẫn đêm ở Lusanya? Không nói những điều này nữa. Bên bộ phận đang cho tôi nghỉ phép. Cứ nghỉ xong rồi nói. Úc Văn Yến nói sang chuyện khác. Tuyên Dụ rơi vào khoảng yên lặng ngắn ngủi. Vẫn không vui à? Úc Văn Yến cố ý nói một cách u sầu. Rõ ràng là em cãi nhau với tôi, nhưng bây giờ lại để tôi dỗ dành em. Được rồi. Không phải vì bất cứ ai cả, là do quanh năm làm việc ở môi trường áp lực cao, tinh thần suy yếu, bác sĩ đề nghị tôi nghỉ ngơi dài hạn. Anh cười khẽ khi nói về bệnh tình của mình. Có nghiêm trọng không? Cơ thể Tuyên Dụ bỗng nghiêng về phía trước, khiến Úc Văn Yến suýt chút nữa ngã xuống. Anh cười nói, yên tâm đi, Mọi chuyện đều ổn, tôi rất quý cái mạng này. Tuyên Dụ nghe tiếng cười của anh thì trong đầu càng lúc càng cảm thấy khó chịu hơn. Úc Vậy Yến trêu cô. Đã im lặng mấy ngày rồi, sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi thế? Thực sự là do tác dụng của cồn à? Không phải ngày mai tỉnh lại sẽ liều chết không thừa nhận việc em chủ động tìm tôi đấy chứ? Không phải, hôm đó sau khi cãi nhau là tôi đã muốn đi tìm anh rồi. Nhưng, Tuyên Dụ dựa vào anh, có chút mất mát, tôi chợt phát hiện ra trước đây khi chúng ta cãi nhau luôn là anh quay lại tìm tôi. Một khi anh không đi tìm thì tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Úc Văn Yến không chịu nổi giọng điệu ngày càng trầm của cô nên mềm lòng. Em vẫn có thể không tìm. Biết đâu ngày mai tôi lại đổi ý đi tìm em thì sao? Úc Văn Yến, giọng điệu của Tuyên Dụ trở nên nghiêm túc hơn. Em nói đi, Tuyên Dụ, anh vĩnh viễn không cần làm bất cứ điều gì cho tôi nữa cả. Úc Văn Yến dừng bước đứng dưới ánh đèn đường. Ánh sáng kéo dài cái bóng đang chồng chéo lên nhau của bọn họ. Tựa như 10 năm quen biết giữa hai người vậy. Ngủ đi, về đến nhà tôi sẽ gọi em. Bên khóe môi Úc Văn Yến tràn ra ý cười dịu dàng. Nhưng tôi phải trả lời thế nào đây? Tuyên Dụ, mỗi một việc tôi làm vì em từ trước đến nay đều là vì tôi cam tâm tình nguyện. Tuyên Dụ có một giấc mơ rất dài. Vào học kỳ 2 của năm 3 đại học, với tư cách là một sinh viên sắp tốt nghiệp, mỗi ngày Tuyên Dụ đều vừa vui vẻ vừa lo lắng. Việc học nhẹ nhàng hơn, ngoại trừ phải viết luận văn tốt nghiệp còn phần lớn các lớp học đều đã kết thúc. Nhưng việc thực tập vào năm tư của cô vẫn chưa được giải quyết nên cứ rảnh rỗi là cô lại trở nên vô cùng lo lắng. Thứ 7, kỳ thi cấp độ dịch thuật kết thúc. Tuyên Dụ đi ra khỏi phòng thi, không chắc chắn một từ đơn nào đó bản thân viết đã chính xác hay chưa nên cô mở điện thoại di động ra để kiểm tra. Sau khi xác nhận không sai cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh rất nhiều những sinh viên đi ngang qua, ánh mắt bọn họ đảo nhanh về phía cách đó không xa. Châu đầu ghé tai, nhiệt tình thảo luận về nhân vật nào đó. Học viện nào vậy? Đây là lần đầu tớ gặp đấy. Tớ cũng không biết trường chúng ta lại có một anh chàng đẹp trai đến thế. Muốn xin WeChat quá, tớ không dám. Không thấy trong tay anh đẹp trai là một cái túi vải bố màu hồng à? Không chừng là đang chờ bạn gái đấy. Đúng nhỉ, người đẹp trai như vậy, e là đã sớm bị người khác ra tay cướp mất rồi. Hôm nay không phải là kỳ thi cấp độ dịch thuật à? Hẳn là đưa bạn gái tới rồi. Làm bạn gái của anh đẹp trai thật hạnh phúc. Đi chậm một chút đi. Tớ tò mò không biết bạn gái của anh ấy có dáng vẻ ra sao. Người đẹp nào mà may mắn đến vậy? Tuyên Dụ cũng tò mò là anh đẹp trai nào. Nên cô nhìn xung quanh tìm nhân vật chính của câu chuyện. Chỉ thấy Úc Văn Yến đang thong dong đứng dưới gốc cây đa. Anh mặc một cái áo polo màu trắng và quần túi hộp ống rộng màu đen. Ăn mặc gọn gàng, tay áo dài đến khuỷu tay che đi cơ bắp rắn chắc. Chỉ lộ ra phần da thịt trẻ trung, tạo cho người ta cảm giác ngây ngô của thiếu niên. Một tay anh đút trong túi quần, trong khi tay còn lại đeo một chiếc đồng hồ điện tử thông minh màu đen và đang xách theo chiếc túi vải màu hồng của cô. Mặt mèo đáng yêu trên chiếc túi vải lắc lư theo cử động của anh. Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách yuppie nhưng nó lại hòa hợp một cách kỳ lạ với anh. A Dụ, đi thôi, chàng trai cố tình nhấn mạnh từng chữ. Giọng điệu lộ rõ vẻ lười biếng thờ ơ, anh cứ đứng thẳng tắp nhìn cô đi tới. Ánh mắt của mọi người nhanh chóng chuyển sang nhìn người cô. Tuyên Dụ không đoái hoài tới việc bọn họ cảm thấy thế nào. Cũng đâu phải trường học của mỗi bọn họ, nên cô cứ thẳng tắp đi tới, dụi đầu vào ngực anh than thở. Anh ơi, làm sao bây giờ? Em viết văn bị lạc đề rồi. Em cảm thấy em sẽ phải thi lại. Úc Văn Yến bị dáng vẻ đáng yêu và tang thương này của cô mê hoặc. Anh dùng cánh tay nhàn rỗi kia vu, ốt phếu óc cô. Cong môi cười nói, cố gắng hết sức là được rồi. Thi xong rồi thì thôi, anh dẫn em đi ăn món ngon. Tuyên Dụ ôm eo anh, vẫn cúi đầu lẩm bẩm. Sớm biết thế em đã nghe lời anh, nhớ nhiều thêm hai từ cũng sẽ không chết. Hôm nay anh sẽ không giảng đề cho em nữa. Úc Văn Yến ôm bả vai cô, không để ý đến những ánh mắt tò mò của người qua đường. Đưa cô tới bãi đỗ xe, Tuyên Dụ ngẩng đầu lên, tóc cô đã rối hết rồi. Vẻ mặt ngây ngốc lại thêm đôi mắt to tròn mơ màng khiến cả người cô trông càng thêm ngơ ngác. Anh cứ nói đi, em có thể chịu được. Anh buồn ngủ, cần trở về ngủ, buổi tối còn có lịch trình nữa. Úc Văn Yến lo lắng khi nói xong cô sẽ giận mất. Tuyên Dụ nhéo nhéo khuôn mặt anh, vất vả rồi, vậy mà anh còn đưa em đi thi. Vậy có phải nên bồi thường cho anh một chút không? Úc Văn Yến giữ đầu cô lại, cúi người hôn xuống, khuôn mặt Tuyên Dụ đỏ bừng. Cô cúi đầu xuống giống hệt một con chim cút. Anh hôn loạn cái gì vậy? Úc Văn Yến, anh phơi dưới ánh mặt trời chói chang ngoài phòng thi mấy tiếng đồng hồ đấy. Em đã bảo anh ra ngoài tìm quán cà phê ngồi chờ rồi. Là anh không nghe lời đấy chứ? Tuyên Dụ nhìn nước da còn trắng hơn cả cô. Anh phơi nắng nhiều vào, không thì sẽ trở thành ma cà rồng đấy. Vậy anh sẽ cắn em đầu tiên. Úc Văn Yến mở cửa xe, nhét cô vào trong. Anh còn cố ý trêu đùa. Tuyên Dụ chưa ngồi vững, anh đã giữ đầu cô lại rồi cưỡng hôn khiến hô hấp của cô trở nên hỗn loạn. Thở không ra hơi, nhìn ánh sáng trong mắt cô dần dần vỡ vụn. Sau khi thỏa mãn rồi anh mới buông tay ra. Thật kỳ lạ, anh chỉ thích nhìn dáng vẻ cô bị anh làm cho vỡ vụn. Dù biết làm vậy thật sự không tốt, nhưng anh lại không kìm nén được tâm ý muốn quấy phá cô. Tuyên Dụ tức giận, không phụ sự mong đợi của anh, phát cáu đến mức mơ mang ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã ở chung cư của Úc Văn Yến, cô trở mình thì Úc Văn Yến ôm sát cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai cô, cọ cọ lên mái tóc dài mềm mại. Ngủ thêm một chút đi, giọng anh khàn khàn như ngủ không đủ giấc. Tuyên Dụ đưa tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Đầu tiên là mở tin nhắn của Trần Tả Ninh. Lúc nào cô cũng để ý động thái của bố mẹ ở nhà. Không thể để bọn họ biết cô thi xong không về nhà mà lại chạy đi tìm bạn trai. Trong nhóm nhỏ, Lý Tô Tô và Từ Hướng Hàng đang thảo luận về vấn đề thực tập vào năm 4 đại học. Hai người họ không có mong cầu gì quá lớn lao, dự định sẽ về công ty gia đình thực tập 3 tháng trô, nên cuối cùng bọn họ chỉ chú ý tới Tuyên Dụ. Hỏi cô có dự định gì chưa? Từ Hướng Hàng, lạ thật, đã 6 giờ tối rồi. Cậu ấy thi bao lâu vậy? Một chút tin tức cũng không có. Lý Tô Tô, thi xong đương nhiên là phải đi bổ sung giấc ngủ rồi. Ngủ đến 12 giờ khuya cũng không quá đáng. Từ Hướng Hàng, bây giờ Tuyên Tuyên cũng liều mạng như vậy sao? Lý Tô Tô, không phải Tuyên Tuyên liều mạng, mà là Úc Văn Yến đang ở chế độ bổ túc địa ngục. Một tháng này cho đến gần ngày thi, cậu ấy cũng không biết cảm giác ngủ đủ giấc là gì. Mỗi ngày không phải ngâm mình ở thư viện thì là ngâm mình ở phòng tự học. Từ Hướng Hàng kinh ngạc, đây mà là bạn trai à, độc ác quá. Lý Tô Tô khinh thường nói, anh nhìn bạn trai của người ta đi, xong thì tự nhìn lại chính mình xem còn dám nói người ta độc ác nữa không. Tuyên Tuyên của chúng ta liên tục 3 năm đều nằm trong top 3 toàn chuyên ngành. Chuẩn bị tốt nghiệp với danh hiệu sinh viên xuất sắc rồi đấy. Từ Hướng Hàng gửi tới một icon con mèo lấy lòng. Anh và em là hình mẫu bạn trai bạn gái sống phóng túng vui vẻ. Bọn họ là kiểu trí thức, không thích hợp với dạng cá muối như hai chúng ta đâu. Tuyên Dụ cắt ngang sự sùng bái mù quáng của bọn họ. Thôi đi, tớ cảm thấy mình sắp đi gặp ông bà tới nơi rồi. Học đến mức tắt thở. Lý Tô Tô, cậu còn chưa biết đủ nữa. Anh Yến đã đưa cậu phát triển nhảy vọt rồi. Bao nhiêu người cầu còn không được. Tuyên Dụ cười cười. Chính xác, mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ. Từ Hướng Hàng hỏi, sang năm là tốt nghiệp rồi, anh Yến có dự định gì không? Tuyên Dụ, tham gia kỳ thi vào Bộ Ngoại giao. Anh ấy nói vậy. Lý Tô Tô, cậu thì sao? Thi nghiên cứu sinh hay là giống anh ấy? Muốn làm một cặp vợ chồng quan chức ngoại giao. Nhìn thấy mấy chữ, cặp vợ chồng quan chức ngoại giao. Tuyên Dụ im lặng mỉm cười. Anh Yến đề nghị tớ tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Dù sao về sau đi vào đơn vị sẽ có cơ hội thăng chức. Trình độ cũng sẽ được xem xét. Tích lũy cho mình chút vốn liếng chắc chắn không sai. Lý Tô Tô, giàu sang phú quý chớ có quên bạn đấy. Chúng tớ chẳng có bản lĩnh gì. Chỉ có Tuyên Tuyên là niềm hy vọng của cả nhà thôi. Từ Hướng Hàng thổi phồng đến mức còn sốc nổi hơn cả Lý Tô Tô. Tuyên Dụ cười ra tiếng. Cười cái gì vậy? Một nụ hôn ấm áp bỗng chạm vào vành tai cô. Tuyên Dụ cảm thấy ngứa nên nghiêng đầu né tránh. Bí mật, nếu bị Úc Văn Yến biết được kế hoạch tương lai của cô có một phần là anh, chắc cô sẽ chết vì xấu hổ mất. Em đói không? Úc Văn Yến bật đèn ngủ. Tuyên Dụ híp mắt theo phản xạ khi bị ánh sáng chói chọc vào mắt. Cô xuyên qua khe hở nhìn Úc Văn Yến. Lúc này mới phát hiện anh đang để trần nửa thân trên. Cô hoang mang rối loạn mở thêm một con mắt nữa. Úc Văn Yến xuống giường, lấy một chiếc áo phông rộng từ tủ quần áo mặc lên người. Cười đùa, cũng đâu phải chưa thấy qua. Không cần quá xa lạ như vậy đâu. Không biết xấu hổ, Tuyên Dụ chui vào trong chăn. Anh mau ăn mặc cẩn thận đi. Xong thì gọi em. Úc Văn Yến không nói được cũng không nói không được. Mà chỉ đi tới lôi cô từ trong chăn ra. Hôn mấy cái rồi mới thả người. Tuyên Dụ tức đến mức ngồi dậy. Thuận tay quơ lấy gối đầu của anh rồi ném tới. Đồ xấu xa, chiếm được ngon ngọt nên Úc Văn Yến chỉ cười mà không cãi lại. Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, Úc Văn Yến gọi cô xuống lầu ăn bữa tối. Tuyên Dụ còn chưa ăn cơm chưa? Đã sớm đói gần chết rồi nên vội vã chạy xuống lầu. Quần áo cô mang tới nhà Úc Văn Yến đang giặt. Cô chỉ có thể mượn quần áo của anh để mặc. Thân trên là áo sơ mi rộng thùng thình. Bên dưới là quần vải phải sắn hai lần mới miễn cưỡng mặc được. Lúc đi lại có hơi hài hước. Úc Văn Yến nhìn thấy cuối cùng cũng nhịn không được cười ra tiếng. Úc Văn Yến, để anh mua thêm mấy bộ cho em để ở đây. Tuyên Dụ ăn cánh gà rán thơm ngon. Thỏa mãn gật đầu khi nghe anh nói sẽ mua đồ ngủ mới cho cô. Nhưng rồi lại lắc đầu. Không cần, em tự mang tới là được. Lúc nào thì em mang tới? Úc Phân Yến hỏi lại. Tuyên Dụ cười cười. Cái này chẳng phải là vì luôn cảm giác mình sẽ không ngủ lại sao? Úc Văn Yến đi đến trước tủ lạnh mở cửa tủ ra. Sắc màu ấm áp của ánh sáng hát lên khuôn mặt anh. Phác họa ra đường nét ôn hòa ấm áp. Mỗi lần đến hình như em đều ngủ lại. Là vấn đề của em à? Tuyên Dụ trừng mắt nhìn anh. Úc Văn Yến liếc nhìn cô. Cười nói, là vấn đề của anh. Tuyên Dụ muốn tiếp tục mắng anh nhưng lại nhìn thấy cái hộp vuông anh vừa lấy ra. Kích động đứng lên, bánh gato à? Úc Văn Yến gật đầu, bước nhanh tới bàn cơm, mở hộp ra, trên bánh gato viết, chúc mừng A Dụ hoàn thành kỳ thi. Hoàn thành kỳ thi thì chúc mừng cái gì chứ? Tuyên Dụ ngượng ngùng cười, lỡ như thi trượt thì sao? Úc Văn Yến, vất vả học tập hơn nửa năm, không đáng chúc mừng sao? Không nhất định phải là thành công mới đáng để chúc mừng. Cố gắng cũng đáng được chúc mừng. Câu nói này đã chạm đến trái tim Tuyên Dụ. Cô vòng qua bàn ôm lấy Úc Văn Yến. Rưng rưng nước mắt. Anh thật tốt. Mặc dù thời điểm bổ túc anh rất nghiêm khắc. Thậm chí còn có khoảng thời gian em nhìn thấy anh là trong lòng lại thầm oán trách. Nhưng anh ở trong lòng em vẫn là tuyệt vời nhất. Úc Văn Yến mỉm cười. Bất lực nói. Lúc này em đừng nói mấy lời dễ dẫn đến cãi vã như vậy. Em chỉ muốn khen anh tốt thôi mà. Tuyên Dụ cười khúc khích. Úc Văn Yến lấy tiêu chuẩn cao nhất để bổ túc cho cô. Nhưng khi kết thúc cuộc thi, anh đã lập tức giúp cô gỡ bỏ mọi áp lực, cho cô đủ giá trị tinh thần. Anh đợi một chút, em cũng có quà cho anh. Tuyên Dụ buông Úc Văn Yến ra, vội vàng chạy tới căn phòng trên tầng 2. Úc Văn Yến ngồi bên bàn ăn đợi cô. Vài phút sau, Tuyên Dụ chạy xuống, từ sau lưng lấy ra một cái hộp nhung hình vuông. Quà, Úc Văn Yến nhận lấy. Tuyên Dụ ngại ngùng cười nói, quà cảm ơn, cũng là quà chúc may mắn. Úc Văn Yến mở hộp quà ra, một cái kẹp cà vạt màu bạc trắng nằm gọn bên trong. Viên đá quý màu đỏ sậm khúc xạ ánh sáng nhàn nhạt, mang theo cảm giác điềm tĩnh trầm ổn. Em cảm thấy khuy măng xét rất khó được người ta nhìn thấy. Nhưng cái kẹp cà vạt không giống vậy. Người khác nhìn một cái là có thể chú ý tới. Tuyên Dụ nói, em đã thi xong rồi. Kế tiếp chính là anh. Công chức ngoại giao Úc nhất định có thể đạt thành ước nguyện. Úc Văn Yến mở tấm thẻ ra, nhìn thấy xưng hô viết bên dưới thì không nhịn được bật cười. Giấc mơ chìm vào bóng tối. Tuyên Dụ đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy. Rất lâu sau mới ý thức được mấy ngày gần đây không nghỉ ngơi tốt. Trên đường về cô đã không cẩn thận ngủ quên nên Úc Văn Yến đã đưa cô về nhà anh. Cô nhìn bài trí quanh phòng. Ở trong góc có một chiếc đèn bàn được mở ở mức sáng thấp nhất. Trên hộp tủ bên cạnh có đặt hai khung hình. Cảm thấy có chút quen thuộc nên cô đi chân đất qua. Đầu tiên cô chú ý tới tấm ảnh của Úc Văn Yến. Cũng không phải là cố ý chụp mà giống như được cắt ra từ một tấm hình nào đó. Vừa nhìn đã thấy chiếc kẹp cà vạt trên đó là cái cô tặng anh năm đó. Khung hình còn lại là tấm thiệp cô viết bằng tay. Your Excellency, nghĩa là Ngài Đại sứ. Mỗi một công chức ngoại giao đều giấu trong lòng một giấc mộng lớn lao. Muốn nghe người khác gọi một tiếng Your Excellency, Úc Văn Yến cũng vậy nên Tuyên Dụ muốn bản thân là người đầu tiên gọi anh như thế. Giống như anh đã giúp đỡ cô từng bước trở nên ưu tú hơn. Cô cũng muốn cùng anh thực hiện ước mơ trở thành đại sứ của anh. Âm thanh bên ngoài cắt ngang mạch suy nghĩ đắm chìm trong quá khứ của Tuyên Dụ. Chỉ chốc lát sau, tiếng cãi vã đã truyền đến nhưng cô nghe không rõ nên đành đặt khung hình xuống rồi đi tới sau cánh cửa. Lặng lẽ vặn mở, ông à, bên ngoài đều nói lung tung thôi. Cháu không mê muội đánh mất lý trí, cũng không bởi vì cô gái nào mà sa sút tinh thần không muốn đi làm cả. Thằng nhóc nhà cháu chắc chắn lại lừa ông. Ông không tin. Tuyên Dụ còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì thì cánh cửa khép hờ bị đẩy ra khiến cô suýt ngã. Chắc chắn là giấu người trong nhà. Tuyên Tuyên, ông nội Úc nhìn thấy Tuyên Dụ thì hai mắt đều trợn trừng. Tác giả có lời muốn nói Úc Văn Yến. Ông nội à, ông nghe cháu nói. Ông nội Úc, cháu im miệng. Tuyên Dụ, có phải tôi nên trốn vào tủ quần áo không? Cách chương.